Trà hương mãn tinh không? Chương 61, góc truyện audio.com. Đoạn sở đầu tiên là ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền ý thức được người ngoài cabin khẳng định cùng Úc Thịnh Trạch có quan hệ, án đang định buông tay, lại bị Úc Thịnh Trạch phản thủ bắt lấy, là mẫu thân của ta, Lộ Dịch Toa, đi thôi. Úc Thịnh Trạch trầm giọng nói, mở cửa kéo theo đoạn sở đi xuống mặt đất, đi đến trước mặt Lộ Dịch Toa, giải thích nói. Mẫu thân, đây là tiểu sở, vừa rồi là hắn giúp ta khai thông tinh thần lực. Đoạn sở không khỏi chột dạ đứng thẳng lên, tay hơi hơi động muốn tránh, muốn giãy khỏi tay Úc Thịnh Trạch lại bị kìm hãm, rồi lại lo lắng động tác quá lớn ngược lại gây thêm chú ý, chỉ đành tận khả năng lễ phép hành lễ. Đoạn sở kiến quá vương hậu điện hạ. Lộ Dịch Toa thật sâu nhìn hắn một cái, ngay khi đoạn sở nghĩ tới hắn lần này gặp mặt sẽ bị đâm chọc khiêu khích, Lộ Dịch Toa khuôn mặt xinh đẹp cười rộ lên, hướng về phía đoạn sở ôn nhu nói. Không cần giữ lễ tiết như vậy, nếu không ngại, liền như Úc Thịnh Trạch gọi ta là mụ mụ đi. Đoạn sở sắc mặt cứng đờ, còn chưa kịp đáp lại, Úc Thịnh Trạch đã bất mãn nói. Mẫu thân, ta cũng không gọi ngươi như vậy. Lộ Dịch Toa khóe miệng run rẩy, trừng mắt nhìn đứa con. Cũng bởi vì ngươi không chịu kêu ta như vậy, ta mới làm cho tiểu sở kêu ta là mụ mụ, ta chỉ có nguyện vọng nhỏ như vậy, ngươi làm đứa con không phải nên thỏa mãn ta sao? Nàng nói xong, vừa vui cười vừa đối với đoạn sở nói. Ngươi là người khế ước của Thịnh Trạch, liền cùng con ta giống nhau, ngươi nếu cảm thấy không tốt ta liền nhận ngươi làm nghĩa tử của ta, như vậy xưng hô tuyệt đối không thành vấn đề. Không được, thật có lỗi, đoạn sở nói một nửa chợt nghe Úc Thịnh Trạch nói, vội vàng dừng lại, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Mẫu thân, đừng hồ nháo, Úc Thịnh Trạch sắc mặt đã trầm xuống. Lộ Dịch Toa cũng thu lại tươi cười, một đôi mắt phượng giống Úc Thịnh Trạch như có hàn băng sắc bén, lạnh giọng hỏi lại. Ta như thế nào hồ nháo, chẳng lẽ ta lấy thân phận vương hậu nhận nghĩa tử, lại có thể gây hại cho đoạn sở sao? Huống chi chiến sĩ cùng người khế ước thân như người nhà, cho các ngươi thêm thân phận huynh đệ, chẳng lẽ không phải càng thêm danh chính ngôn thuận? Úc Thịnh Trạch vừa nghe trên người hàn khí tỏa ra bốn phía. Mẫu thân, ngươi hy vọng ta cùng tiểu sở, giống như ta cùng nhóm hoàng huynh của ta sao? Lộ Dịch Toa nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, nhăn lại mi nhìn về phía đoạn sở trầm mặc không nói, nhẹ giọng hỏi. Nếu quan hệ ký khế ước thật sự ổn định như vậy, các chiến sĩ sẽ không trăm phương nghìn kế muốn có được thực tâm của nhóm người khế ước, mà nhóm người khế ước cũng sẽ không cam chịu quy tắc ngầm tuyển định bầu bạn của chiến sĩ mấy ngàn năm qua. Đoạn sở, ngươi không hy vọng hai bên càng thêm vững chắc sao? Đoạn sở ngay từ đầu đã bị đề nghị của Lộ Dịch Toa làm giật mình, dư quang nhìn thấy Úc Thịnh Trạch vẻ mặt không hờn giận, ngược lại cảm thấy kiên định, nhếch môi nhìn về phía Lộ Dịch Toa. Vương hậu điện hạ củng cố quan hệ cũng là cảm tình hai bên tự nguyện. Huynh đệ sẽ có ngày phản bội, bầu bạn đồng dạng sẽ có lúc thành thù, đối lập mà nói ký khế ước là giao phó tính mạng bản thân mình cho người khác mới có thể tạo thành quan hệ ổn định nhất. Lộ Dịch Toa bỗng nhiên khiêu mi cực kỳ không phù hợp với hình tượng tao nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn sờ nói. Góc truyện audio.com, không tồi, nhưng nếu so sánh với tình thân huynh đệ cùng tình yêu với bầu bạn, ký khế ước cũng chỉ là tinh thần lực phù hợp nên dựa vào nhau. Người khế ước phù hợp với Úc Thịnh Trạch tuyệt không phải chỉ có một mình ngươi. Ngươi sẽ không nghĩ tới, dưới tình huống các ngươi thân phận địa vị kém xa nhau, sinh mệnh có thể bị đe dọa, ta làm sao biết ngươi có thể thỏa hiệp hay không? Hoặc là, nếu ngươi về sau có người mình yêu, ta làm sao có thể tin tưởng, ngươi còn có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp con ta? Chấm, tay bị Úc Thịnh Trạch dùng sức nắm chặt, đoạn sở không hề động, chính là còn thật sự nhìn Lộ Dịch Toa, bình tĩnh trả lời. Nếu thật sự có người muốn uy hiếp sinh mệnh của ta, ta nghĩ cho dù là nghĩa tử của vương hậu hay là thân phận bầu bạn của Úc Thịnh Trạch cũng sẽ không có cái gì khác nhau, thỏa hiệp liền càng không có ý nghĩa. Về phần bầu bạn của ta, đoạn sở ngẩng đầu thấy mặt Úc Thịnh Trạch đã biến sắc, hướng hắn cười cười nói. Thịnh Trạch, nếu ngươi không tính toán thay đổi chủ ý, ta nghĩ ta cũng vậy. Úc Thịnh Trạch nhìn thấy ảnh ngược của hắn trong đôi mắt màu đen của đoạn sở, cảm giác khô nóng xa lạ từng có lại xuất hiện. Hắn không thể khống chế mà ánh mắt nóng lên, nếu không phải có Lộ Dịch Toa ở ngay bên cạnh, có lẽ hắn đã mạnh mẽ ôm lấy đoạn sở, để biểu đạt sự xúc động quay cuồng đang nảy lên trong lòng. Lộ Dịch Toa không biết Úc Thịnh Trạch từng quyết định gì, chỉ là nhìn hai người đối diện nhau, có một loại không khí ăn khớp khó có thể nói lên lời giữa hai người, nàng phát hiện kỳ thật hai người ký khế ước so với nàng tưởng tượng còn vững chắc hơn nhiều. Cũng không phải Úc Thịnh Trạch vì nhất thời muốn ứng phó với áp lực từ nàng cùng hội nguyên lão quân bộ mà tùy tiện ký khế ước. Cho dù như vậy, gọi ta là vương hậu cũng không tránh khỏi quá mức xa cách. Lộ Dịch Toa minh bạch cười, lập tức không còn vẻ gây sự lúc nãy, vẻ mặt thoải mái nói. Vậy kêu ta A Toa đi. Úc Thịnh Trạch quay đầu lại, đang định há mồm phản đối, đoạn sở đã hô lên. A Toa, Đoạn Sở cảm thấy gọi như vậy cũng tốt hơn nữa, tuy rằng lúc trước Lộ Dịch Toa biểu hiện một mực bức ép hắn, nhưng bất quá chỉ là lo lắng của mẫu thân. Nếu là những người khác, Đoạn Sở căn bản sẽ không để ý tới, tựa như hắn biết rõ Hà Thải San lấy thân phận nhà chế thuốc tông sư để giúp đỡ chỉ bảo cho hắn, hắn cũng không có tí cảm kích nào. Lộ Dịch Toa là mẫu thân Úc Thịnh Trạch, điều này cũng đủ làm cho hắn mang theo tôn trọng cùng mức độ nhượng bộ nhất định. Lộ Dịch Toa cong lên mặt mày, nhìn ra được cả khuôn mặt đều đang cười. Nếu như vậy, tiểu sở Thịnh Trạch ta đã có thể giao cho ngươi. Lộ Dịch Toa vô cùng thân thiết kéo tay Đoạn Sở. Đoạn Sở dừng một chút, tuy rằng những lời này của Lộ Dịch Toa thật sự không có ý nghĩa khác, bất quá nghĩ đến người cắp ngói tinh hệ đối với tinh thần lực cùng người khế ước rất coi trọng, vẫn là lựa chọn gật đầu. Thịnh Trạch là chiến sĩ của ta. Úc Thịnh Trạch nghi hoặc nhìn mẫu thân nhà mình thay đổi sắc mặt, thấy Lộ Dịch Toa bỗng nhiên hướng hắn quái dị cười cười, vòng thông tin chấn động một chút, hắn cúi đầu. Tiểu Sở thật sự là đứa nhỏ tốt, ngươi cần phải quý trọng người khế ước như vậy. Úc Thịnh Trạch càng thêm kỳ quái, bất quá Lộ Dịch Toa nếu chỉ dùng vòng thông tin, cũng có nghĩa là nàng không phải đang diễn trò trước mặt Đoạn Sở, Úc Thịnh Trạch cũng chỉ đành tạm thời buông tha. Góc truyện audio.com. Ba người rất nhanh trở về đại sảnh, Áo Lợi ngươi vẫn luôn chờ trong này, Úc Thịnh Trạch không đợi hắn tìm Đoạn Sở, liền phái hắn cùng Phổ Lôi Tư đi sắp xếp bữa tối. Đoạn Sở ngồi xuống, nghĩ đến lúc đầu Úc Thịnh Trạch đã nói, Lộ Dịch Toa lại đây là vì bánh kẹo, liền từ nhẫn không gian xuất ra Bạch Hào ngân châm. Trong ly thủy tinh trong suốt là lá trà hình kim châm dài có lông trắng, theo nước sôi rót vào, lá trà tựa như thạch nhũ đan xen vào nhau dựng đứng lên, nước trà màu vàng mang theo mùi thơm ngát khác thường, hơn nữa có sức hấp dẫn trầm lắng đặc biệt. Lộ Dịch Toa thật vất vả từ trong động tác tao nhã như mây bay nước chảy lưu loát sinh động của Đoạn Sở mà hoàn hồn, ánh mắt rời về phía ly thủy tinh tản ra mùi thơm lạ lùng, trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không thấy cái khác. Úc Thịnh Trạch lại hết sức chăm chú nhìn hai tay thon dài của Đoạn Sở cùng nửa khuôn mặt quen thuộc lộ ra, không như lúc trước ở trước mặt hắn bày ra vẻ chúc chắc, Đoạn Sở tựa hồ hoàn toàn dứt bỏ băn khoăn, ở trước mặt bọn họ bày ra thần tình an tĩnh, nếu lúc trước ở Nguyên Trạch Y Duy Tát, hắn nhìn đến cũng là tư thái tao nhã như vậy của Đoạn Sở chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi cảm giác của chính mình. Thịnh Trạch, Đoạn Sở buồn cười nhìn ánh mắt ngốc lăng của Úc Thịnh Trạch, nhẹ nhàng đem ly trà đẩy về phía hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Trà vẫn là nhân lúc nóng uống mới tốt, Úc Thịnh Trạch tiếp nhận trà, đang chuẩn bị nâng tay. Chờ một chút, Lộ Dịch Toa bỗng nhiên đánh gãy hắn, vẻ mặt kích động nói. Trước kia người đã uống qua, vậy lần này, chờ lạnh đi hãy uống. Úc Thịnh Trạch nghe vậy, liếc mắt nhìn nàng một cái, không chút do dự uống xuống. Lộ Dịch Toa bất mãn kêu lớn lên, hảo a, người CMN, tiếng chửi nhá, ta nói cũng không nghe theo thế nhưng, A Toa, ngài thỉnh. Đoạn Sở mỉm cười, đẩy một ly về phía Lộ Dịch Toa, nhẹ giọng đánh gảy nàng. Lộ Dịch Toa sửng sốt ngơ ngác nhận lấy, không đợi phản ứng, nàng liền đem nước trà uống xuống. Một cỗ hương khí thấm vào ruột gan tựa hồ lan tràn ra cả thể xác và tinh thần, tựa hồ cả người đều được trấn an tốt lắm. Nàng thậm chí chưa kịp chú ý tới công hiệu đặc biệt mà nước trà mang đến. Tiểu Sở, này, Lộ Dịch Toa bỗng nhiên thở dài, cũng không tiếp tục trách cứ Úc Thịnh Trạch. Từ lúc Úc Thịnh Trạch cùng Mạch Duy đem trà cùng tư liệu liên quan ở trái đất cho nàng, nàng cũng một mực nghiên cứu công hiệu ngưng thần của lá trà, nhưng trừ bỏ gia tăng số lần đo lường tính toán, nàng vẫn không có biện pháp tìm được cách gia tăng công hiệu ngưng thần của lá trà. Chính là lúc này đây, Đoạn Sở chỉ đơn giản phao trà, nàng lại phát hiện được nguyên nhân người trái đất coi trọng trà như vậy. Cho dù xem nhẹ công hiệu đối với tinh thần lực, trà có thể trấn an lòng người, thần kỳ cỡ nào. Lộ Dịch Toa bình tĩnh uống hết nước trà Đoạn Sở đưa tới, nhẹ nhàng buông chén trà ôn nhu hỏi. Tiểu Sở, ngươi có phát hiện, thời điểm ngươi phao trà, tựa hồ ngươi cùng trà, còn có nước trà, có loại nhịp nhàng kỳ quái, giống như là có năng lượng bình thường nhìn không thấy. Đoạn Sở lúc này đã thấy hai từ tinh thú lao lại đây, vừa mới vì chúng nó tăng thêm một ly trà, nghe được lời nói của Lộ Dịch Toa liền sửng sốt nghĩ lại toàn bộ quá trình phao trà, ánh mắt liền chuyển hướng tới Úc Thịnh Trạch. Chính là không đợi hắn hỏi, Úc Thịnh Trạch liền gật gật đầu trả lời. Góc truyện audio.com. Lúc này, so với dĩ vãng đều tốt hơn nữa ta còn có thể cảm nhận được hiệu quả khai thông. Đoạn Sở trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười. Xem ra tập trung dung nhập tinh thần lực đích xác rất trọng yếu. Lộ Dịch Toa nghĩ tới hắn nói chính là toàn bộ tư tưởng đều chú ý vào việc dung nhập tinh thần lực, đương nhiên gật đầu. Đương nhiên, người khế ước chế tạo thuốc chính là muốn có thể dung nhập tinh thần lực cao nhất. Nàng nói xong, phi thường cảm thấy hứng thú hỏi Đoạn Sở. Kẹo trà sữa của ngươi hiệu quả kém rất lớn, ta một chút cũng chưa phát hiện nó có an tâm. Nàng vừa dứt lời, Mạnh đứng lên, thậm chí ngay cả đánh nghiêng chén trà cũng không chú ý, liền vội vàng hỏi. Tiểu Sở, ngươi thường xuyên uống trà sao? Đoạn Sở kinh ngạc gật đầu. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện, nước trà đối với tinh thần lực của ngươi cũng có hiệu quả? Lộ Dịch Toa kêu lên, Cốc Thịnh Trạch lo lắng đứng dậy. Mẫu thân, ngươi trước ngồi xuống rồi nói. Lộ Dịch Toa cũng phát hiện chính mình thất thố, vội vàng điều chỉnh sắc mặt ngồi xuống, nhìn bộ dáng khó hiểu của Đoạn Sở kiềm chế hưng phấn nói. Ngươi mới đến trường, còn không biết, kỳ thật phàm là thuốc đối với tinh thần lực hữu hiệu chiến sĩ cùng người khế ước đều mong ước. Ví dụ đơn giản nhất là thuốc ngưng thần, người khế ước cũng thích hợp dùng, chỉ là người khế ước tinh thần lực tính chất đặc biệt mềm mại cho nên trên cơ bản, trừ bỏ bên ngoài là bổ sung cùng làm dịu tinh thần lực hiệu quả khác của thuốc đều nhìn không ra. Nàng bỗng nhiên cất cao tiếng nói, chính là vừa rồi, ta thế nhưng có thể cảm nhận được nước trà đối với ta có hiệu quả trấn an. Đoạn Sở có điểm mờ mịt, lá trà còn có loại hiệu quả này. Điều này nói lên, lá trà đối với tinh thần lực có tác dụng phi thường ôn hòa, khó trách nó có thể tạo được tác dụng khai thông tinh thần lực. Lộ Dịch Toa khẳng định nói, nhìn thấy Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch còn chưa lĩnh hội được chi tiết rèn sắt không thành thép nhắc nhở. Tiểu Sở, tinh thần lực của ngươi từng bị thương, nếu nước trà có thể đối với ngươi có công hiệu trấn an, liền ý nghĩa nó cùng thuốc ngưng thần loại A đều có công hiệu chữa trị tinh thần lực bị hao tổn của chiến sĩ như nhau, cực kỳ có khả năng chữa khỏi thiên phú tinh thần lực của ngươi. Tháng 1-3, 2016, 62, cách chương.